Tu La Vũ Thần, chương 1933, giống nhau huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già kia, ngươi biết không, ngươi cái này vô lễ cử động, đem làm hại ngươi viễn cổ tinh linh mọi người, đều cùng ngươi chôn cùng đỡ. Kim Phát lão già công kích sau, ám điện điện chủ nói. Ngươi nói cái gì? Mà Kim Phát lão già, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Kết lạp lạp lạp. Mà đúng vào lúc này, kia ám điện điện chủ trong mắt lôi mang lập lòe, sau đó từng đạo tráng kiện lôi đình, giống như cự long một loại tự kia ám điện điện chủ thể nội bôn tẩu mà ra. Kia lôi đình vừa ra, liền cấp tốc lan tràn, mà lại giống như lợi nhận một loại đâm xuyên qua các vị viễn cổ tinh linh. Hết thảy bây giờ tới quá nhanh, ngoại trừ Sở Phong, cùng với viễn cổ tinh linh số ít mấy vị cường giả đỉnh cao ở ngoài, sở hữu viễn cổ tinh linh đều bị kia lôi đình bổ trúng. Mà phàm là bị kia lôi đình bổ trúng chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, liền trước khi chết, thậm chí ngay cả đạo kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, ở đây hơn 100.000 viễn cổ tinh linh, lại toàn bộ bị mài cát. Nhưng mà, tại hơn 100.000 viễn cổ tinh linh, trong nháy mắt liền bị ám điện điện chủ gạt bỏ lúc, Sở Phong nhưng là thần sắc đại biến, mắt lộ ra giật mình, rất là bất khả tư nghị nhìn về phía kia ám điện điện chủ. Không. Mà ở thời khắc này, Kim Phát lão già phát ra một tiếng cực kỳ bi thương tiếng giống giận, sau đó một cỗ vô cùng phẫn nộ sát ý, liền tự thể nội lan ra. Bá, ở đó bỗng nhiên bạo phát lực lượng dưới, trong tay hắn đế binh loan đao, dĩ nhiên bỏ qua cho kia ám điện điện chủ ngón tay, trực tiếp đâm về phía đan điền của hắn. Kết lạp lạp, nhưng mà, ngay lúc đế binh loan đao, sắp sửa va chạm vào ám điện điện chủ thân thể lúc từng đạo lôi đình nhưng vẫn thể nội lan ra. Kia lôi đình, không chỉ có chặn Kim Phát lão già công kích càng là quấn quanh ám điện điện chủ thân thể, tạo thành nhất đạo lôi đình áo giáp, bao trùm toàn thân của hắn. Giờ khắc này, chớ nói Sở Phong vô cùng khiếp sợ, ngay cả Tiên Miêu Miêu cũng là gương mặt giật mình, không khỏi nhìn về phía Sở Phong. Bởi vì, kia ám điện điện chủ lôi đình áo giáp, lại cùng Sở Phong lôi đình áo giáp giống nhau như đúc. Không chỉ có như vậy, hắn lúc trước thi triển lôi đình, cũng có vô số đạo nhan sắc cùng Sở Phong bây giờ nắm giữ lôi đình nhan sắc, đúng là giống nhau nhiều. Đây hết thảy cũng nói rõ một vấn đề, tại đây Vũ Chi Thánh Thổ, không chỉ có Sở Phong có kia lôi đình cự thú lực lượng, không chỉ có Sở Phong có kia cường đại truyền thừa huyết mạch. Trước mắt vị này ám điện điện chủ, lại cũng có. Hắn, có cùng Sở Phong giống nhau truyền thừa huyết mạch. Hắc hắc, Sở Phong này lôi đình áo giáp là đặc biệt vì ngươi bày ra, ta chính là muốn xem ngươi thời khắc này biểu tình. Vị kia cười híp mắt nhìn Sở Phong có thể theo trong ánh mắt của hắn, nhìn ra hài hước mùi vị. Tới cho người ta không cần lôi đình áo giáp cũng có thể đơn giản gạt bỏ. Mà đúng lúc này, vị kia ám điện điện chủ bỗng nhiên nhìn về phía Kim Phát lão già, sau đó tay như lợi nhận bỗng nhiên đâm ra chỉ. Phốc, một tiếng, hắn lại dùng bàn tay, liền xuyên qua Kim Phát lão già đan điền. Phải biết rằng, Kim Phát lão già thân mặc quần áo đặc thù, lực phòng ngự thế nhưng cực cường mà ở kia ám điện điện chủ trước mặt vẫn như cũ là không đỡ nổi một đòn. Lăn, như vậy người yếu cũng dám ra tay với ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ám điện điện chủ phất ống tay áo một cái, liền đem vị kia Kim Phát lão giả, ném về phía Sở Phong. Bộp, Sở Phong giương tay vồ một cái, đem Kim Phát lão giả ôm ở trong ngực. Bá bá, đại nhân, mà giờ khắc này, viễn cổ tinh linh còn người sống, đều lập tức chạy tới, một vị cường giả càng là khẩn trương đem Kim Phát lão giả theo Sở Phong trong ngực tiếp tới. Ngươi là ai? Sở Phong, thời khắc này mới lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn ám điện điện chủ. Ta là ai? Này không trọng yếu, quan trọng là, ta giống như ngươi, chúng ta có giống nhau lực lượng. Ám điện điện chủ nói, thời gian không sai biệt lắm, có thể đi. Đúng lúc này, vị kia tà ác nữ tử, bỗng nhiên mở miệng. Ân, vậy liền đi thôi. Ám điện điện chủ gật đầu, liền muốn xoay người rời đi. Đứng lại, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi là thế nào chạy tới nơi này? Sở Phong lớn tiếng la lên, nhưng mà vị kia nhưng căn bản không để ý tới Sở Phong, chỉ thấy bàn tay nhắm ngay kia phiêu phù ở giữa không trung, phong tỏa sở hữu viễn cổ hung thú xiềng xích, sau đó kia viễn cổ hung thú lại bắt đầu từ từ tiêu thất, đó là tại dung nhập trong hư không. Bọn họ không chỉ có phải đi, còn muốn mang theo cái này viễn cổ hung thú đi. Hỗn trướng, trả lời ta, ngươi bắt ở cái này viễn cổ hung thú, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Sở Phong nóng nảy, một bên la lên, một bên nhảy lên một cái, hướng vị kia ám điện điện chủ công đi qua. Bởi vì giờ khắc này, vị này ở trong mắt Sở Phong, không chỉ là ám điện điện chủ, hắn vẫn có cùng mình giống nhau huyết mạch chi nhân. Lăn đi xuống, Mà Sở Phong còn chưa tới gần, Diệt Thế Tiên Nhân bỗng nhiên gầm lên một tiếng, sau đó Sở Phong chỉ cảm thấy, một cỗ lực lượng vô hình, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào lồng ngực của mình phía trên. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem Sở Phong theo giữa không trung, tạp té rất chui vào đất. Xung lực phía dưới, không gần như chỉ ở mặt đất đập ra một tòa hố lớn, Sở Phong càng là phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, vãi đầy phệ huyết khải giáp vạt áo. Sở Phong, ngươi bây giờ, là thật không xứng cùng ta giao thủ, ngươi. Quá yếu, yếu đến. Không xứng với ngươi có lực lượng. Bất quá này cũng không trách ngươi được, suy cho cùng vũ chi thánh thổ loại địa phương này, khắp nơi đều có phế vật, cho dù thiên phú của ngươi lại đồ bỏ đi, có thể ở chỗ này cũng có thể xưng là thiên tài. Tại đây loại tình hình vây dưới, ngươi khó tránh khỏi sẽ tự phụ, khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo, tự nhiên cũng liền khó có quá lớn tiến bộ. Bất quá. Ta có thể giúp ngươi, cho ngươi cảm thụ một chút thống khổ, tại cực độ trong thống khổ, có lẽ sẽ cho ngươi bộc phát ra tân tiềm lực. Bất quá này tiền đề là, ở đây những người này, ở trong lòng của ngươi có đầy đủ nặng phân lượng. Ám điện điện chủ nói với Sở Phong hết này lời nói sau, liền nhìn về phía Diệt Thế Tiên Nhân, nói. Diệt Thế, ngươi cần phải biết phải làm sao, bất quá tuyệt đối không nên hại chết hắn, cái phế vật này, chỉ có thể từ ta tới giết. Điện chủ đại nhân yên tâm, Diệt Thế bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Diệt Thế Tiên Nhân, vị này vũ chi thánh thổ trên mạnh nhất giới linh sư chi nhất, lại rất cung kính hướng về phía ám điện điện chủ, bái một cái. Ân, mà ám điện điện chủ, cũng là hài lòng gật đầu, đang khi nói chuyện liền muốn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lại, chớ, nói cho ta rõ, ngươi làm sao sẽ chạy tới nơi này, ngươi tại sao phải làm những chuyện này. Sở Phong lần thứ hai quát to lên, đối phương cùng mình có giống nhau lực lượng, vậy nói rõ hắn vô cùng có khả năng chính là mình kia, thiên ngoại tộc nhân. Thế nhưng thân tại thiên ngoại hắn, tại sao lại chạy đến nơi này, rõ ràng nên cao cao tại thượng hắn, vì sao phải tới nơi này làm loại sự tình này, Sở Phong rất không lý giải, phi thường không giải thích được. Sở Phong, đừng nóng vội, chúng ta còn có thể gặp lại, bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, lần sau gặp mặt thời điểm, ta sẽ nhường ngươi càng thảm. Ha ha ha ha. Vị kia hướng về phía Sở Phong nói xong này lời nói sau, chính là một trận cười to. Ở đó trong tiếng cười, hắn cùng với ám điện các vị cao thủ sáp nhập vào trong hư không. Đi, ngoại trừ Diệt Thế Tiên Nhân bên ngoài, ám điện điện chủ cùng tà ác nữ tử, cùng với cái khác ám điện chi nhân đều đi. Thế nhưng tiếng cười kia vẫn còn, mà lại vang vọng rất lâu. Mà khi tiếng cười tiêu thất lúc, vùng thế giới này, ngoại trừ một mảnh hỗn độn mà lại mất đi tác dụng phệ huyết sát trận, liền chỉ có Sở Phong mấy người, cùng với vị kia Diệt Thế Tiên Nhân. Cách chương.